Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284: Điên cuồng lên bia. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Cha, cho ta đi thăm dò. Khương Tiểu Bạch tức giận phất tay áo. Ở Khương Tiểu Bạch trong mắt, lần này đại chiến là hắn và Chu Thiên Tử giữa tỷ thí. Căn bản không phải những thứ khác thế lực nơi cùng tham gia. Hơn nữa những thứ khác thế lực cũng không có tư cách tham dự. Đáng tiếc, sự việc xa xa không có kết thúc. Ngay tại Khương Tiểu Bạch mệnh lệnh mới vừa truyền xuống thời điểm, lại một tên thám tử vội vàng tiến vào lều lớn. Khải bẩm điện hạ, đại quân ta cánh trái bị không rõ đại quân tập kích, tổn thất 100.000 binh sĩ. Cái gì? Vừa nghe, quân trướng bên trong ba người lần nữa không nói. Cái này còn chưa tới Đại Chu Hoàng Thành liền tổn thất mấy trăm ngàn đại quân. Đây nếu là đến há chẳng phải là. Có từng dò xét đến chi này đại quân tin tức? Là tộc người đại quân vẫn là. Không biết làm sao, Khương Tiểu Bạch truy hỏi. Mạnh như vậy hãn chiến lực, thật sự là để cho hắn buộc lòng phải nơi khác muốn. Khải bẩm điện hạ, là tộc người đại quân. Trước mắt không có phát hiện bất kỳ tiên thần tham dự. Trinh sát khom người, nói thật, hắn tự thân ngay cả có một người có đạo hạnh tồn tại. Nếu là đối phương có tiên thần khẳng định sẽ ở thời gian đầu tiên phát hiện. Tộc người, Trương Nghi và Nhạc Nghị là làm ăn cái gì không biết. Lại liền tộc người đại quân cũng không chịu nổi. Vừa nghe là tộc người, Khương Tiểu Bạch hoàn toàn không nói. Lần này chinh phạt Đại Chu, bọn họ trang bị tương đương đầy đủ hết. Chẳng những có nhân tộc mãnh tướng, cũng có thiên giới tiên thần. Có thể nói là các ti kỳ trước. Dĩ nhiên, xiển tiệt hai giáo đệ tử là đặc biệt, là Chu Thiên Tử những cái kia bề tôi chuẩn bị. Mà bây giờ, Trương Nghi và Nhạc Nghị trấn giữ trung quân, còn không biết hiểu lúc đầu đại quân chuyện. Bên này, nghe được Khương Tiểu Bạch nói như vậy, Mị Kiến không giấu vết cau mày mở miệng. Mặc dù ba người giờ phút này đều là thuộc về một cái tổ chức, nhưng có riêng tâm tư. Trương Nghi và Nhạc Nghị vốn là Khương Tiểu Bạch người, sau đó chuyển đầu Tần Quốc, lại bị áo bào đen dẫn tới Sở Quốc, trở thành Mị Kiến thuộc hạ. Giờ phút này, Mị Kiến tự nhiên muốn làm cho này hai người nói một câu. Hừ, không phải được gọi là quỷ cốc đệ tử sao? Làm sao liền chút chuyện này cũng dự không ngờ được? Thôi, Chiến ca, thượng mưa ở chỗ nào? Liếc mắt một cái Mị Kiến, Khương Tiểu Bạch trực tiếp hạ lệnh. Nếu như là đối phương có tiên thần thì thôi, kết quả vẫn là một chi người phàm đại quân. Đây không phải là tự tìm cái chết. Hắn phái ra hai người diệt chính là có thuộc hạ. Nghe vậy, hai người vội vàng đứng dậy. Ngươi hai người lập tức mang 5.000 tinh binh đi tiên phong vị trí. Chém chết sau đó lập tức để cho đại quân tiếp tục đẩy tới. Điện hạ, khom người. Chiến ca hòa thượng mưa bước lui ra lều lớn. Dưới mắt các lộ chư hầu đều ở đây tiếp viện chúng ta. Không nghĩ tới vẫn còn có chủ động chịu chết chư hầu. Nhìn thượng mưa Chiến ca rời đi hình bóng, Khương Tiểu Bạch trong mắt nhiều một tia khinh thường. Nếu như đoán không sai, Chiến ca hòa thượng mưa không tới thời gian bao lâu cũng có thể diệt hết chi kia không có tiên thần. Tiếp viện đại quân, đến lúc đó chính là tỷ thí Đại Chu Hoàng Thành thời điểm. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa ngày. Ba nước đại quân tiếp tục đi tới trước. Nhưng mà Khương Tiểu Bạch cũng không có cùng tới cái gọi là tin tức tốt. Ngược lại nghênh đón bị thương rất nặng Chiến ca. Điện hạ, chi kia đại quân căn bản không phải người phàm đại quân. Bên trong có rất nhiều tiệt giáo đệ tử. Ta hai người bị phục kích. Thượng mưa đã bị chém vào đại quân trước. Chiến ca trên mình tràn đầy vết máu. Bị thương rất nặng. Hiển nhiên, có thể trốn về nơi này. Đã dùng hết hắn tất cả năng lực, bị Tiệt giáo đệ tử phục kích. Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ cùng ba người đồng loạt đứng lên. Đúng vậy, điện hạ, những cái kia Tiệt giáo đệ tử tốt vô lý. Gặp mặt chưa mở miệng liền. Loại này làm việc phong cách cực kỳ giống một người. Hồi tưởng lại trước khi một màn, chiến ca vô cùng buồn rầu. Nói về bọn họ hai người mới vừa dẫn 5.000 nhân tài đến Quắc Quốc biên giới. Còn chưa tỉnh hồn liền thấy đầy trời pháp bảo xông về mình. Giống ai? Cái đó tiếng xấu vang rền xiển giáo phản đồ thân công báo. Chiến ca cố nén chỗ đau trở lại. Thân công báo, tốt, rất tốt. Mấy trăm năm trước nhà ta lão tổ có thể đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Mấy trăm năm sau ta Khương Tiểu Bạch cũng có thể. Hơn nữa ngươi có tiên thần. Chẳng lẽ chúng ta cũng chưa có? Giận dữ, Khương Tiểu Bạch cho áo bào đen truyền một đạo tin tức. Rồi sau đó hắn lại phái ra Trọng Nhĩ chiêu mộ những cái kia xiển giáo đệ tử. Nào ngờ, lần này chiến ca thật vẫn đoán không đúng. Giờ phút này thân công báo đang cùng Kim Cô Tiên cùng ở thiên giới chờ Thái Bạch Kim Tinh hứa hẹn. Còn không có hạ giới. Đây hết thảy đều là một cái kêu là Bàng Quyên người đang chỉ huy. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Một tràng đại chiến trước đó chưa từng có ở Tần Quốc cùng Quắc Quốc tại biên giới diễn. Hai bên đều có cấp thấp tiên thần tham dự, lui tới chết rất nhiều. Làm sao Bàng Quyên nơi này đại quân chân thực quá thiếu. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Dù vậy vậy cầm Tề Quốc mấy chục vạn đại quân vĩnh viễn ở lại Quắc Quốc chi địa. Thế gian như vậy, vốn là bình tĩnh vô cùng thiên giới nhưng là hiếm có kích động. Hết thảy, chỉ vì là bình tĩnh thật lâu phong thánh trên bia bia số người đột nhiên bắt đầu tăng hơn. Nhất là tiên úy, tiên binh, mỗi ngày sẽ có mấy trăm tên lên bia. Thật là không nên quá hơn. Trọng yếu nhất là, bọn họ bên trong quá nhiều đều là xiển Tiệt hai giáo cấp thấp đệ tử. Tin tức vừa ra, vô luận là Thiên Đình vẫn là Bích Du Cung, Ngọc Hư Cung đều bắt đầu điều tra chuyện này. Cuối cùng biết được là bởi vì là thế gian trận đại chiến này đưa tới. Tâm tư ngay tức thì linh lợi, xem ra không cần cọ Chu Thiên Tử về điểm kia khí vận cũng có thể leo lên phong thánh bia. Thiên giới một chúng đại lão nhất thời thả, liền rất nhiều. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ đạt thành nhận thức chung. Trận chiến này trừ đã hạ giới đệ tử bên ngoài không được lại lại bất kỳ đệ tử hạ giới. Miễn được hai bên nội đấu, cuối cùng để cho áo bào đen tổ chức được tiện nghi. Này làm vừa ra, rất nhiều cấp thấp đệ tử chân thực không nghĩ ra. Trước thời hạn lên bia không phải là chuyện tốt, như vậy lại không sợ bóng đen chém chết. Làm sao cũng không để cho bọn họ hạ giới. Nói sau trong ngày thường thấy xiển Tiệt hai giáo đệ tử lẫn nhau nhìn đối phương vậy rất khó chịu. Nhờ lần này cơ hội, có cừu báo cừu có oan báo oan chẳng phải thoải mái hơn. Nhưng phía trên mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, không có biện pháp, đành phải tuân theo. Ngược lại là còn thủ ở Thiên Đình ra thân công báo. Nghe được phía trên mệnh lệnh sau đó, trong mắt nhiều vẻ chế giễu. Mấy trăm năm trước các ngươi chính là như vậy, không đem tầng dưới chót đệ tử coi ra gì. Lần này lại là như vậy, nhưng ta há có thể để cho các ngươi như nguyện. Nghĩ ngợi, hắn xoay người nhìn xem bên cạnh Kim Cô Tiên. Sư huynh, muốn cho cùng hạc trả thù sao? Sư đệ ta nơi này có một cái phương pháp tốt. Ngoặc kép, nói phân hai bên, thế gian, Khánh Thành, Bạch Khởi, Vương Tiến cùng Đại Chu Hoàng Thành một đám mãnh tướng chẳng những không có cùng tới Tề Quốc đại quân tin tức, ngược lại chờ được đại quân đình trệ không tiến lên. Ở Tần Quốc biên giới nhấc lên một trận đại chiến tin tức. Cái này làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Từ nửa tháng trước ăn cơ huyền ban thưởng vạn năm bàn đào và nhân sâm quả. Mọi người nói được thẳng tăng 5.000 năm. Thực lực tăng mạnh, nhất là Bạch Khởi các loại. Thân xác chiến lực cũng có tăng lên. bây giờ coi như là đụng phải 20.000 năm đạo hạnh tả hữu tồn tại cũng không sợ sợ. Nửa tháng trước nghe Khương Tiểu Bạch chủ động khơi mào sát phạt. Trong lòng mọi người cũng bực bội muốn cho hắn điểm màu sắc xem. Kết quả, chờ không nửa tháng, khải bẩm đại nhân, Ngụy đại nhân bên kia truyền tới tin tức. Tốt vào lúc này, có thị vệ tiến vào đại điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.